Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4142, tấm thứ 3 đồ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, số lượng là vừa rồi gấp 2 nhiều. Mặc Liên Thành nói cho nàng, huyết dịch không cùng tinh luyện đi ra đan dược có thể bảo tồn mấy năm, hoặc là càng lâu, có thể là cải chế sau đó huyết dịch, tối đa chỉ có thể 1 năm. Mà khoảng cách cung linh ngủ say đến nay 1 năm a đều qua bảo trì kỳ, mà ở tên nào đó trong mắt, dù sao không cần cũng là lãng phí, không bằng vật tận kỳ dụng. Kỳ thật cái này là qua bảo trì kỳ đồ vật. Khúc Đàn Nhi khóe miệng hơi rút. Thành Thành, quá thời hạn không quan hệ sao? Không sao, một vị nào đó ra trầm mặc một chút mới trả lời. Lời kia bên trong cũng có chút không xác định, có thể là một vị nào đó ra vẫn là rất kiên định đưa nó bỏ qua. Không chỉ có là tên nào đó, liền Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng, đem cái này qua bảo trì kỳ có thể hay không hư mất vấn đề, bỏ qua. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc chỉ vào trên bàn nhiều hơn 30 bình huyết dịch, hỏi. Thành Thành, những này huyết dịch, ngươi làm bao nhiêu? Mặc Liên Thành lặng yên một chút, hơn 100 bình, Khúc Đàn Nhi giật mình, nhiều như vậy, Mặc Liên Thành nói cho nàng. Cái này không tính là gì, trong giới chỉ còn lại hơn 100 bình. Khúc Đàn Nhi, chà chà, cung linh ăn, có thể hay không tiêu chảy? Không đúng, nó là không có bụng, kéo không ra cái gì. Não bổ một chút tình huống kia, Khúc Đàn Nhi nhịn không được buồn cười. Tiếp theo lại nghĩ đến bên người còn có tên nào đó, lập tức mà, lại đem ý cười ẩn tàng. Thế là, đóng đại môn, vợ chồng hai người cả một cái buổi chiều thời gian đều tiêu vào tỉnh lại cung linh sự tình bên trên. Sau đó, hiện thực là tàn khốc, hơn 100 bình quá thời hạn huyết dịch cuối cùng toàn bộ giọt xong. Nhưng mà, trong dự tưởng nước chảy đá mòn hiệu quả, cũng không có trông thấy. Những cái kia huyết dịch, Loan Nguyệt Loan cung là một giọt cũng không lỗ hồng toàn bộ hấp thu hết, nhưng là, nên sinh ra biến hóa, một chút cũng không có. Nào đó nữ chờ đợi bên trong tiêu chảy, cũng không có phát sinh. Vợ chồng hai người đối lập im lặng, Loan Tam Tổ biện pháp, xem ra không được có hiệu quả a. Trầm mặc chỉ chốc lát, Khúc Đàn Nhi nhịn không được đề nghị. Nếu không, dùng ta máu thử xem, có lẽ ta huyết năng hiệu quả đây. Mặc dù Thành Thành đem huyết dịch cải tiến rất tốt, nhưng là, cùng với nàng huyết dịch dù sao vẫn là có khác biệt. Đối phó cung linh như vậy siêu cấp phân lượng gia hỏa, dược, đến dưới mạnh mẽ, mới đủ cường độ a. Dùng Đàn Nhi máu thử xem, không phải không thể, chỉ là, bao nhiêu, Mặc Liên Thành có chút không nỡ, đồng thời, Đàn Nhi lúc này còn mang thai. Mặc Liên Thành nhỏ xoắn suýt mà chần chờ một hồi, mới mở miệng. Một giọt, đúng, liền 1-2 giọt, không có vấn đề. Khúc Đàn Nhi tùy tiện cười cười, bất quá là lấy 1-2 nhỏ máu, thử xem hiệu quả, đối với nàng mà nói, một điểm vấn đề đều không có. Người bình thường mất đi 1-2 nhỏ máu, nhất định liền không phải sự tình. Thành Thành nhưng như vậy, có vẻ như, so cắt hắn thịt còn muốn thương yêu. Vừa rồi Loan Tam Tổ đưa ra để cho nàng lần nữa thử xem dùng máu tỉnh lại cung linh thời điểm, mặc kệ là Loan Tam Tổ, hay là Loan Kỷ, trên mặt đều là có thể thử một lần thản nhiên biểu lộ. Chỉ có Mặc Liên Thành sắc mặt không tốt, sau đó, Khúc Đàn Nhi vui sướng mà duỗi ra một cây ngón tay. Thành Thành, người tới. Đừng lo lắng, hiện đại cái kia rút máu kiểm tra, cũng không chỉ 1-2 giọt, ha ha, rút điểm huyết, khỏe mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành yên lặng tiếp nhận, sau đó, nhẹ nhàng nâng hắn một cái tay. Hắn mặt khác một cái tay, chẳng biết lúc nào, vân vê một mực nhỏ bé ngân châm, ngân mang lóe lên, hắn động tác lưu loát mà hướng Khúc Đàn Nhi lòng bàn tay bên trên đâm một cái. Cách chương.